Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 235, làm sao mà nhiều như vậy chứ? Góc truyện audio.com tiền vị ước, An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết có trong nháy mắt mộng ép. Đúng vậy, vị ước là phải trả tiền vị ước, An Vân Tuyết cười vui vẻ cương một chút, cái này còn dùng tiền vị ước sao? Bất quá chỉ là lần nữa ký kết hạ hiệp ước, đem tên chị đổi thành tên em là được, hoặc sẽ dùng hiệp ước trước đóng kịch thời điểm em đi không được sao? Chu Dương phỏng đoán sẽ không đáp ứng. Cố Vân Tịch cắt đứt ý nghĩ hảo huyền An Vân Tuyết, hắn đến tìm ta, bởi vì hắn thích ta biểu diễn, đây là chính hắn tìm tới cửa, điều khoản hiệp ước, hắn tự nhiên nhất làm ra. Nhưng cô cũng không giống nhau, cô còn phải tốn tài nguyên mạng giao thiệp thời gian tinh lực đi tranh thủ, đi theo người khác cạnh. Tranh, đây là cô đi cầu chứ hắn, trong hiệp ước để tên tôi, Chu Dương không ngu như vậy, sẽ trực tiếp đổi thành cô còn không muốn tiền vì ước. Hơn nữa, coi như hắn không cần tôi, cũng sẽ không dùng cô, hắn hoàn toàn có thể đi tìm người khác, người chờ diễn bộ phim này nhiều lắm. Chị, An Vân Tuyết mặt trong nháy mắt vặn vẹo, Cố Vân Tịch nhìn về phía An Vân Tuyết mâu quang tương đối đắc ý, giá không che giấu chút đắc ý nào, liền là cố ý cho An Vân Tuyết nhìn. An Vân Tuyết hôm nay bị kích thích quá lớn, gia quân bất lợi, hôm nay lại bị Cố Vân Tịch đâm một cái như vậy, nhất thời nổi giận. Cô ta nhìn về phía An Đời Lâm, ba, nếu công ty đã quyết định do con đi ra diễn nhân vật Lạc Khinh Linh, vậy cứ quyết định như vậy đi. Chị bên kia đi tìm Chu Dương cự tuyệt mới phải, con là con dâu tương lai Tần gia, nếu như bộ này ta có thể. Hỏa hoạn Tần gia bên kia cũng sẽ hài lòng hơn nữa phương diện lưu lượng, hay là con so với chị mạnh hơn nữa có quan hệ Tần gia con đi ra diễn có thể mang càng nhiều diễn viên hơn vào tổ, những thứ này đều là chị không làm được. Hừ, Cố Vân Tịch ngươi đã gần An Nghệ cũng đừng nghĩ đấu thắng ta. An Nghệ là thiên hạ ta, chỉ bằng một cái thân phận con dâu Tần gia, không có ai sẽ phản đối ta. An Đời Lâm gật đầu, Tuyết Nhi nói đúng, nếu ban đầu liền quyết định để cho Tuyết Nhi đi diễn nhân vật này, vậy thì như cũ để cho Tuyết Nhi đi, có phương diện mạng giao thiệp Tần gia cùng tài nguyên, Tuyết Nhi vào tổ quả thật có thể mang đến cho chúng ta càng nhiều hơn lợi ích. Mọi người nghe An Đời Lâm như vậy nói, mặc dù cũng có người không đồng ý nhưng phương diện Tần gia, bọn họ quả thật không chọc nổi. Bất kể nói thế nào, An Vân Tuyết gả vào Tần gia làm thiếu phu nhân đối với An Nghệ bọn họ thậm chí toàn bộ tập đoàn An Thị đều là đại sự trọng yếu nhất cho nên Tần gia bên kia, bọn họ tuyệt sẽ không đắc tội. Thấy mọi người cũng không nói lời nào, An Vân Tuyết trên mặt lộ ra đắc ý, An Đời Lâm cũng rất hài lòng, hắn nhìn về phía Cố Vân Tịch nói, Vân Tịch chuyện này cứ quyết định như vậy, con bên kia công ty sẽ đi cùng Chu Dương tiếp xúc liền nói con diễn không được, nếu hiệp ước là con ký, vậy thì đền một chút tiền vì ước đi. Sau này, bà sẽ an bài cho con nhiều tài nguyên tốt hơn, kỹ thuật diễn của con tốt như vậy, cũng không cần ra diễn loại tái diễn đối với con không có chỗ tốt. Cố Vân Tịch quay đầu, ba, người là ý nói để cho con thanh toán tiền vì ước đem nhân vật nhường cho An Vân Tuyết, ừ, dựa vào cái gì? Vân Tịch, con tuyệt sẽ, không đồng ý. Cố Vân Tịch kiên quyết nói, đây là cơ hội tốt con thành danh, Thịnh Thế Vương Phi nghỉ hè năm nay nhất định sẽ nổi lớn, muốn làm diễn viên phái thực lực con có chính là thời gian. Con bây giờ mới trưởng thành, 10 năm sau lại truyền hình cũng không muộn, Lạc Khinh Linh nhân vật này, con là tuyệt sẽ không đẩy xuống, ai nói cũng không được. Vân Tịch con làm sao không nghe lời? An Đời Lâm nổi giận, con ký hợp đồng với An Nghệ, phải nghe theo an bài của công ty đối với con đi đường nào đều có hoạch định, không phải con muốn như thế nào thì như thế đó, con như vậy tự do phóng khoáng, để cho tương lai như thế nào an bài cho con tài nguyên khác. Con để cho thành viên ban giám đốc công ty như thế nào có thể nguyện ý ở trên người con tiêu phí vốn tài bồi cho con sao? Nếu con là nghệ sĩ của công ty cần phải phục tòng quy. Định công ty, là công ty để cho con từng bỏ, vậy tại sao tiền vì ước muốn cá nhân con tới chịu? Không phải công ty ra mặt giải quyết sao? An Đời Lâm, cái này tiểu tiện nhân coi là thật bướng bỉnh bất tuần. An Đời Lâm trong lòng đối với Cố Vân Tịch càng chán ghét. Đó là con ký hợp đồng An Nghệ sau ký hiệp ước tự nhiên muốn chính con đi giải quyết. Vậy nếu là con ký hợp đồng An Nghệ sau hiệp ước An Nghệ dựa vào cái gì quản? Con tình nguyện diễn ai cũng đừng nghĩ quản. Vân Tịch con làm sao không nghe lời như vậy chứ? Cố Vân Tịch quay đầu, nhìn về phía An Đời Lâm, hốc mắt ửng đỏ. Con không nghe lời, con dựa vào cái gì nghe lời người? Người không phải nói muốn bồi thường cho con sao? Người không phải nói đến An Nghệ sẽ có vô số tốt tài nguyên chờ con sao? Kết quả thế nào, đến bây giờ tài nguyên không thấy kết, quả trên tay con có duy nhất một cái cơ hội ba lại để cho con nhường cho An Vân Tuyết, giá còn phải con tới gánh vác dựa vào cái gì? Ba căn bản là lừa gạt con, ba căn bản là không có xem con là con gái, con không để cho. Con tuyệt sẽ không để cho, thấy Cố Vân Tịch bắt đầu, Tranh cãi vô lý, thấy hốc mắt cô hồng hồng ngồi ở chỗ đó ủy khuất cũng muốn khóc. An đời Lâm Mâu Quang trong thoáng qua vẻ khinh thường. Hừ, cuối cùng là một cô bé mười mấy tuổi, trong lòng vẫn là quan tâm thân tình, nhìn mới vừa thiên vị An Vân Tuyết một hồi, liền bắt đầu nháo tánh khí. An đời Lâm nghĩ thông suốt những thứ này, chậm giọng bày ra mặt đầy ôn hòa tự ái biểu tình. Vân Tịch, con làm sao có thể nghĩ ba như vậy chứ? Ba để cho con trở lại, dĩ nhiên là muốn quan tâm con. Lần này để cho em gái con ra diễn Thịnh Thế Vương Phi, là quyết định của cả công. Ti, rất nhiều kế hoạch đều đã bắt đầu áp dụng, cũng không thể nói thay đổi liền thay đổi ngay chứ. Ba nơi nào lại không đau con chứ? Con muốn ba lấy phòng làm việc hợp tác phương thức cùng con ký hợp đồng, ba cũng ký, giá tiền đều là theo con định, con muốn xe sang, ba lập tức đi ngay mua cho con, ngay cả những thủ hạ đó, ba cũng trả lương cao ưu đãi, cái này còn không cũng là bởi vì con sao? Chính con nói, ba thật không đau con sao? Cố Vân Tịch tựa hồ bị An đời Lâm thuyết phục, cô suy nghĩ một chút thật giống như cảm thấy An đời Lâm quả thật thương cô. Biểu tình tê tê trên mặt cô, An đời Lâm xem hiểu, khóe miệng không khỏi liền câu khởi một nụ cười. Tốt lắm con gái ngoan, nghe lời, nhân vật này để cho Vân Tuyết ra diễn đối với công ty có chỗ tốt lớn nhất, cho nên con liền tạm thời trước nhường lại có được hay không? Ba bảo đảm, sau này an bài tài nguyên khác cho con, nhất định để cho con hài lòng được chưa? Cố Vân Tịch mím môi, nhìn An đời Lâm một chút tựa hồ rất không bỏ được người cha này, cuối cùng vẫn là làm ra nhượng bộ. Được, con có thể không ra diễn nữa, nhưng tiền vì ước công ty phải bỏ ra, con sẽ không bỏ ra. Còn nữa, lần sau có tài nguyên tốt phải do con chọn trước, con bất kể là ai, nghệ sĩ của công ty đều không thể cùng con tranh. Vân Tịch, chớ nói, đây là ranh giới cuối cùng của con sẽ không nhượng bộ. An đời Lâm thở dài, hình như là ở không biết làm sao với đứa bé không hiểu chuyện này. Được rồi, kia tiền vi ước liền do công ty bỏ ra, tiền vi ước là bao nhiêu? 150 triệu, cái gì? An đời Lâm sợ hãi kêu, cái gì? An Vân Tuyết thét chói tai. Cách chương,